Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 6, 3, ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Linh Căn có 4 đến 5 loại thuộc tính linh căn, nếu tư chất kém, tu luyện các thuộc tính không đồng đều hoàn toàn, tốc độ tu luyện rất chậm, loại người này trên cơ bản không thể tu chân, chung quy khó có thể đột phá chân linh căn, có 2 đến 3 loại thuộc tính linh căn, tốc độ tu luyện khá. Thiên linh căn, chỉ có duy nhất một loại thuộc tính linh căn, tu luyện phát triển đều, tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần bình thường, quá trình đột phá không gặp bình cảnh. Biến dị linh căn, có 2 hoặc 3 loại thuộc tính trong ngũ hành hỗn hợp cùng một chỗ, hoặc biến dị các thuộc tính linh căn như, phong, lôi, băng, ám, quang. Tốc độ tu luyện không thua gì thiên linh căn, bởi vì thuộc tính đặc thù, nên ở trong đối chiến chiếm đủ ưu thế. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là 5 loại linh căn thông thường, 5 loại linh căn còn lại đều là linh căn biến dị, phong, lôi, băng, ám, quang. Vì vậy thiên linh căn cùng biến dị linh căn ở trong một môn phái tu chân luôn được coi trọng, bị đa số các môn phái tranh đoạt. Vương Tử tuy rằng có thể đoán được thế giới bao la vô kỳ bất hiểu, trên thực tế lại không chú ý nhiều, cho dù tính tình nàng đạm mạc trong lòng vẫn là kinh ngạc quay cuồng không nhỏ, hiện giờ nghe được lời Tuệ Viễn Phương Trượng nói, lại có cảm giác kiếp trước sống hơn 20 năm như bồi hồi trong sương mù. Vô kỳ bất hiểu, không có gì không thể xảy ra. Bất luận Vương Tử nghĩ cái gì, trên mặt vẫn như cũ một bộ dáng bất động thanh sắc, gặp biến không sợ hãi, nghe Tuệ Viễn Phương Trượng tiếp tục nói tới. Bần tăng trước kia gia phùng biến cố, sau nhập Phật môn. Gia phùng biến cố, gia đình xảy ra biến cố. Ha ha, nha đầu, ngươi muốn biết thêm. Tuệ Viễn Phương Trượng có chút đắc ý nhỏ nói, tay phải nâng chung trà lên, chậm rãi chuyển động, đột nhiên nước trà trong chén hóa thành một dòng nước thật nhỏ màu xanh biếc lao ra khỏi chén trà, trên không trung chuyển động 2 vòng dần dần hình thành một bát quái đồ, sau khôi phục lại tản ra rơi vào chén trà, Tuệ Viễn Phương Trượng đem chén trà đặt trên bàn, nước trà mới vừa rồi còn lay động từ dưới lên trên tấp tấp kết băng. Tuệ Viễn Phương Trượng quan sát biểu tình Vương Tử, nhưng thất vọng không nhìn thấy vẻ khiếp sợ cùng tò mò hắn muốn nhìn đến, bĩu môi nói. Nhà đầu A, pháp thuật nhỏ này là thủy thuộc tính, tên gọi ngự thủy. Mới vừa rồi thủy tinh cầu chỉ dùng để thí nghiệm linh căn, đồng dạng thuộc tính linh căn sẽ ở trên thủy tinh cầu hiện lên màu sắc tương ứng. Mà ngươi thủy tinh cầu không sáng lên màu sắc gì chứng tỏ thân thể ngươi không có linh căn. Tuệ Viễn Phương Trượng châm trước một chút tìm từ nói, nhưng vẫn nói thẳng, hắn tin tưởng Vương Tử cũng càng hy vọng hắn nói lời thẳng thắn. Không có biểu hiện, liền đại biểu tuyệt đối không có khả năng. Vương Tử kỳ thật đoán được thân thể nàng không có cái gì gọi là linh căn, nói không thất vọng là không có khả năng, nếu như không có linh căn, nàng vẫn đang phí công cả đời. Không, đều không phải là tuyệt đối, trong tu chân giới hài từ 5 tuổi thức tỉnh linh căn, mà thân thể của ngươi là phàm nhân, linh căn phàm nhân không định tuổi, 16 tuổi cũng có thể nghiệm ra linh căn, kết quả thí nghiệm thủy tinh cầu biểu hiện ra có 9 phần chính xác, phần còn lại cũng không hẳn hoàn toàn xác thực mà là do thủy tinh cầu nghiệm không được. Tựa hồ nhận thấy Vương Tử khẩn trương, Tuệ Viễn Phương Trượng vội vã bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là nghiệm không được là do tổ hợp linh căn kỳ dị cực kỳ, phàm nhân nếu gặp kết quả như thế tuyệt đối là đại vận khí, đại tạo hóa, trong ngàn năm xác suất xuất hiện chỉ có một người, mà người như vậy xuất hiện tất nhiên vì thiên mệnh mà sinh, tạo hóa của thiên địa. Tuệ Viễn Phương Trượng càng nói càng nghiêm túc, người như vậy nếu đi theo con đường chính đạo tắc lợi thiên hạ thương sinh linh, còn ngược lại thiên hạ đại loạn, chúng sinh lầm than, đó là chuyện bất kể người nào cũng không nguyện nhìn đến, thiên hạ rộng lớn, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, họa phúc do người, âm dương hỗ tồn. Hỗ tồn, hỗ trợ, tồn tại, bỗng nhiên nghĩ đến dị tượng khiếp sợ hơn một tháng trước nhìn không được nhìn về phía Vương Tử, dị tượng như thế sợ là thiên mệnh giả cũng vô pháp tính ra, mà thời điểm Vương Tử xuất hiện. Lắc đầu chính là trùng hợp đi, thân hình gầy yếu, linh hồn trẻ tuổi như vậy, kham sao nổi gánh nặng này. Lại đang nhìn đến đôi mắt như đêm đen trầm tĩnh của Vương Tử, suy nghĩ hỗn loạn như kỳ tích chìm xuống, mỉm cười tay trái chậm rãi chuyển động Phật châu. Cách chương.